Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488. Trêu đùa, tới gần buổi tối 10 giờ, Tô Dật Dương về đến nhà, tại cửa trước chỗ thay đổi dép lê, hướng về phòng khách đi đến, tivi chính để đó kịch truyền hình, mà Vân Uyển Nghi chính là trong phòng khách, chính luyện lấy yoga nha. Vân Uyển Nghi ăn mặc màu xám vận động áo lót, phía dưới ăn mặc hắc sắc bao mông vận động quần đùi. Dưới thân thể để đó cái yoga cầu, cả người tựa ở yoga cầu thượng đang tại làm lấy vòng eo vận động. Bởi vì góc độ vấn đề, Tô Dật Dương đi vào phòng khách đập vào mắt chính là Vân Uyển Nghi trước ngực cái kia trắng lóa một miếng, nhìn Tô Dật Dương thẳng quáng mắt. Yết hầu cũng không khỏi động động, nguyên bản hắn liền bị Lâm Nhã hấp dẫn có chút phập phồng không yên. Bây giờ nhìn đến cái này tấm xuân quang, nội tâm lại càng cầm giữ không được. Đang tại làm yoga Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương tiếng bước chân, theo yoga cầu thượng trở mình đứng lên, vui vẻ chạy chậm đến Tô Dật Dương bên người. Liên tiếp theo đầu nàng đỉnh viên thuốc đều tại vui vẻ run rẩy lấy. Tinh xảo không rảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuyết đủ nụ cười. A Dương, người đã về rồi. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Thuận tiện đem hắn áo khoác cởi ra. Mà Vân Uyển Nghi chính là rất tự nhiên đem Tô Dật Dương áo khoác tiếp nhận. Tiếp nhận áo khoác, Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo nhún hai cái. Cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, thầm nói, nữ nhân mùi nước hoa, còn rất thơm đâu này. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều tại một chỗ lâu như vậy. Đối với Vân Uyển Nghi tính cách đã sớm rõ rõ ràng ràng. Hắn biết Vân Uyển Nghi đây là lại ghen, chờ hắn giải thích nha, ta không phải đi gặp ra giải trí người nha. Hôm nay tới người liền là ngày hôm qua cùng ta gọi điện thoại liên hệ cái kia Lâm Nhã. Nước hoa chính là trên người nàng mùi vị. Tô Dật Dương cười giải thích nói. Vân Uyển Nghi a một tiếng. Tiếp tục hỏi, nàng xinh đẹp không? Rõ ràng liền là rất để ý. Lại hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ tư tưởng không tập trung bộ dáng. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi. Khóe miệng nổi lên một vệt cười xấu xa. Ta cho rằng Lâm Nhã đến hơn 40 tuổi. Kết quả phát hiện không được qua mới chừng 30 tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp, còn là một con lai đâu này. Trung Mỹ hỗn huyết, lớn lên rất có dị vực phong tình. Hơn nữa dáng người còn rất tuyệt. Tô Dật Dương một bên cởi quần áo. Trong miệng một bên nói. Chúng ta nói xong sau đó. Nàng còn cần phải mời ta đi phòng nàng uống rượu nói chuyện phiếm đâu này. Nghe được cái này, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kéo căng không được. Tại Tô Dật Dương âu phục áo khoác phía dưới bàn tay nhỏ bé vẻn vẹn tạo thành nắm tay. Con mắt lớn nhìn chằm chằm Tô Dật Dương, nhếch miệng, ngươi đi. Tô Dật Dương chú ý tới Vân Uyển Nghi biểu tình sắc mặt biến hóa. Nội tâm cười thầm, thế nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giả trang ra một bộ căn bản không có phát giác bộ dáng. Tiếp tục nói, đương nhiên đi a, nhân gia mời ta sao có thể không đi, muốn hay không ta có thể muộn như vậy. Hừ, nhưng mà không đợi Tô Dật Dương nói xong, Vân Uyển Nghi trực tiếp đem Tô Dật Dương âu phục hướng trên ghế salon một ném. Nặng nề hừ một tiếng. Quay đầu liền muốn hướng về phòng ngủ đi đến. Bất quá sớm có chuẩn bị Tô Dật Dương. Tại Vân Uyển Nghi quay đầu trong chớp mắt. Liền đem Vân Uyển Nghi chặn ngang cho ôm lấy tới. Sau đó trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Ngươi thả ta ra. Ngươi đi tìm cái kia Lâm Nhã đi đi. Ta muốn quay về Yến Kinh. Hỗn huyết mỹ nữ thật tốt nha. Dáng người còn bổng. Vân Uyển Nghi tức giận nhìn xem Tô Dật Dương, bị Tô Dật Dương nắm lấy hai tay luôn không ngừng vùng vẫy. Mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, Tô Dật Dương thấy thế, cười hắc hắc nói, tức giận a, Kỳ thật ta chính là đùa ngươi a. Chúng ta liền đơn thuần ăn một bữa cơm mà thôi. Tuy nói cái kia Lâm Nhã xác thực cho ta chút ám chỉ, nhưng mà ta cũng không để ý tới nha. Cơm nước xong xuôi ta liền đi. Biểu hiện tương đối tốt nha. Vân Uyển Nghi nghe vậy, giãy giụa lực độ dần dần nhỏ lại, cuối cùng im lặng tựa ở Tô Dật Dương trong lồng ngực. Thật, ngươi không có gạt ta. Đương nhiên là thật, ngươi phát thể, ta phát ra bốn. Tô Dật Dương giơ bốn đầu ngón tay, cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi, đi theo nàng một chỗ ấu trĩ. A, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ tức giận, nhưng lại cũng không tức giận, hiện tại chỉ là căm tức Tô Dật Dương cư nhiên lừa gạt nàng. Quả thực là tức chết bổn tiên nữ bảo bảo. Nhìn xem im lặng Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương dần dần thanh tĩnh lại, nhưng mà nguyên bản thành thật Vân Uyển Nghi đột nhiên bạo khởi. Dương cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp gặm tại Tô Dật Dương trên bờ vai. Vài giây sau, Tô Dật Dương trên bờ vai liền xuất hiện một loạt chỉnh tề dấu răng. Mà Vân Uyển Nghi trên mặt là lộ ra quét một cái giống như tiểu ác ma một loại nụ cười. Hí, Uyển Nhi, người thật đúng là lạc cầu. Hạ miệng thật ác độc a. Tô Dật Dương nhe răng trợn mắt xoa chính mình bờ vai. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý Vân Uyển Nghi, lại không có chút nào tức giận. Hừ hừ, ai nhường ngươi trêu đùa ta, mỗi ngày liền biết gạt ta. Vân Uyển Nghi nũng nịu nhẹ nói, trên mặt tràn đầy tốt sắc. Nhưng mà ngay tại Vân Uyển Nghi đắc ý thời điểm, Tô Dật Dương tay phải đột nhiên lấy nhanh như chớp trộm chuông tốc độ trực tiếp vươn vào Vân Uyển Nghi vận động dưới lưng, trực tiếp bắt lấy Vân Uyển Nghi trước ngực nào đó chỉ sung túc mượt mà. A tương đương, Vân Uyển Nghi thấp giọng hô thanh âm, khuôn mặt chỉ một thoáng che kín đỏ ửng. Không đợi nàng nói cái gì, Tô Dật Dương trực tiếp cúi đầu xuống, đem Vân Uyển Nghi cái kia đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn cho mổ ở. Tựa như nõn nà một loại trơn mềm sung túc, lệnh Tô Dật Dương có chút khó có thể khoe khoang. Ngay tại hắn chuẩn bị làm chút càng quá phận sự tình lúc, Vân Uyển Nghi chống đỡ hắn lồng ngực. Đừng, đừng ở trong phòng khách, quay về trong phòng ngủ lại làm. Nghe được Vân Uyển Nghi cái kia giống như ruồi muỗi một loại nì non, Tô Dật Dương không có trả lời, mà là trực tiếp đem Vân Uyển Nghi chặn ngang ôm lấy tới, hướng về phòng ngủ đi đến. Đây là che đậy độc thân cầu đường ranh giới. Nửa giờ sau, trong phòng ngủ Tô Dật Dương vui thích tựa ở đầu giường, mà Vân Uyển Nghi chính là cầm lấy khăn ướt chính tỉ mỉ lau tay. Chu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u oán, mùi vị thật là khó ngửi. Nghe được Vân Uyển Nghi vỡ vỡ ý nghĩ, Tô Dật Dương nhếch miệng cười nói, Uyển Nhi, ngươi đều lau mười mấy lần, ngươi cái này căn bản là tâm lý tác dụng, ta mặc kệ, chính là có mùi vị. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, lần tới ngươi tự mình giải quyết, đừng đều khiến ta tới, chán ghét. Tô Dật Dương nghe vậy, đứng dậy đối với Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn chính miệng cười hì hì nói, Uyển Nhi tốt nhất, việc này sao có thể chính ta làm, việc này nếu như chính ta làm, ta đây cùng những cái kia độc thân cầu còn có cái gì khác biệt. Vân Uyển Nghi bĩu môi, đối với Tô Dật Dương ngụy biện tà thuyết căn bản không để ý tới. Tháng sau Kim Kê Bách Hoa thưởng hai chúng ta dự họp hoạt động lễ phục. Ta nhường Trình tỷ giúp chúng ta liên hệ một cái danh tiếng rất lớn chuyên gia thiết kế thời trang, ngươi ngày mai không có sao chứ? Nàng muốn đi qua cho chúng ta lượng nhỏ. Vân Uyển Nghi dò hỏi, Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, ta ngày mai không có việc gì, ra giải trí mặt kia sự tình, còn phải qua mấy ngày mới có thể có tin tức. Bởi vì vừa rồi về nhà hai người liền náo lên, về ra giải trí sự tình Tô Dật Dương còn không có nói cho Vân Uyển Nghi. Vì vậy hiện tại mới hướng về nàng rủ gì nói tới. Nhưng mà Tô Dật Dương mới vừa nói không có hai câu, hắn điện thoại lại không giải thích được, đinh đinh vang lên không ngừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.